1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, nữ nhân báo thù. Hà Mãn Quân là đơn thuần vô năng, mà Hà Diệu là kiêu hoành vô năng. Vô năng người nhiều lắm là đem cuộc sống của mình trôi qua rối bời, liên lụy không được người khác, nhưng là lại kiêu hoành lại vô năng, liền làm cho người chán ghét. Nếu là chưa chiêu đệ che chở, nói không chính xác đã sớm để người đánh chết. Tiệc rượu giải tán lúc sau, ăn xong cơm người đều đi. Vương Ngọc Lan lại cầm một cái túi nhựa đang giả vờ đồ ăn thừa cơm thừa. Dù là bên trong chỉ còn lại có nước canh cùng quả ớt, nàng cũng toàn bộ rót vào trong túi. Lý Hòa không đành lòng quở trách, sợ kích thích đến nàng, chỉ có thể ôn hòa hỏi, mẹ, ngươi là lấy về cho heo ăn sao? Quay đầu ta cho ngươi xách hai cái nước gạo thùng đi qua. Ngươi đừng làm, Vương Ngọc Lan nói, dầu lớn, lợn ăn tiêu chảy, hiển nhiên là giữ lại người nhà mình ăn. Trần Bàn Tử nói, ngươi đem cái kia mất đi, ta cái này có tươi mới, ta bưng một chậu thịt bò cho ngươi. Vương Ngọc Lan dạng này, nàng xem cũng không đành. Vương Ngọc Lan nói, không được, người ta còn giữ đãi khách đâu, ta bưng trở về giống kiểu gì? Trần Bàn Tử đem một chậu thịt bò đưa đến Vương Ngọc Lan trong tay, cầm lấy trên bàn túi nhựa, cười nói, ta đổi lấy ngươi cái này, nhà ta lợn nhiều, không sợ dầu lớn, ta trở về cho heo ăn. Vương Ngọc Lan cười hì hì đem một cái bồn lớn thịt bò bưng đi. Người trong thôn đều biết Vương Ngọc Lan tình huống hiện tại, cũng đều lơ đễnh, có hảo tâm, còn nói một tiếng, để nàng đi bộ chậm một chút. Cái kia một chậu thịt bò tầm 10 cân nặng đâu. Lý Hòa thở dài nói, các người đều như thế nuông chiều nàng không tốt à. Hắn cũng cảm giác có không có ý tứ. Hà Duy bảo lão bà ở một bên rửa chén đũa, nói tiếp, nói câu không dễ nghe, còn có thể ăn vài miếng tốt, nàng có thể ăn chính là chuyện tốt, sợ là sợ tại cái gì đều không muốn, không làm gì. Đại tráng lão nương nói, chính là, hiện tại ai còn quan tâm điểm này ăn uống, đừng nói bưng một chậu thịt bò, nàng nếu là chịu ăn, ta mỗi ngày cho nàng một chậu đều được. Lý Hòa cười khổ. Buổi chiều bàn tiệc lúc kết thúc, Vương Ngọc Lan lại cao cao hưng hưng bưng một chậu thịt dê trở về. Lần này là chính nàng chủ động không khách khí bưng đi, còn cố ý theo từ trước đến nay nàng không hợp nhau Triệu Xuân Phương trước mặt đi qua. Triệu Xuân Phương mí mắt đều không ngẩng, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đặt ở dĩ vãng, có người chiếm nhà nàng tiện nghi, nàng muốn giơ chân mắng to. Lý Hòa về đến nhà, phát hiện cổng chất thành không ít bí đỏ dây leo. Quay đầu lại phát hiện, Phan Nghiễm Tài lão nương tại cái kia lau nước mắt. Phan Nghiễm Tài lão nương nói, quá khi dễ. Lý Hòa hỏi, lão thẩm, thế nào? Phan Nghiễm Tài lão nương nói, đều kết dưa cô nàng tử, trả lại cho ta chặt, ngươi nói đúng không tưởng nổi. Lần một lần hai nàng còn có thể chịu đựng, thế nhưng là ngày ngày như thế, nàng là cười không nổi. Lý Hòa nói, lão thẩm, ngày mai ta mua cho ngươi lên một xe bí đỏ, cam đoan về sau nhà ngươi không thiếu bí đỏ ăn. Phan Nghiễm Tài lão nương nói, là bí đỏ sự tình nha, ta lại không thiếu đồ chơi kia ăn, vườn rau xanh bên trong còn nhiều đâu, ta chính là tức giận nàng cho ta chặt, chào hỏi chưa nói một tiếng, ngươi nói đúng không tưởng nổi. Phan Nghiễm Tài từ trong nhà ra an ủi, đừng khóc, ngươi ngày mai liền đi, có cái gì tốt so đo, ngươi đá chết người ta gà con non, nàng chém ngươi bí đỏ dây leo, hòa nhau. Lý Hòa hỏi, chuyện khi nào a? Ta làm sao không biết. Phan Nghiễm Tài lão nương không khóc, chê cười nói, cái kia cũng nhiều ít năm, gà tới cửa đi, ta liền muốn cho đuổi đi, nghĩ không ra như vậy không khỏi đá. Đặt chân rất nhẹ, Lý Hòa cười nói, thím, ngươi cũng đừng tức giận, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nguyên lai nữ nhân báo thù 20 năm cũng không chê muộn. Phan Nghiễm Tài lão nương nói, ta muốn ngươi nói cái gì xin lỗi. Được rồi, ai, không thể trêu vào, Lý Hòa nói, vậy ngươi ăn một chút gì? Sáng mai nếu là đi trong huyện, ta lái xe đưa ngươi. Phan Nghiễm Tài nói, quên đi thôi, ngươi làm việc của ngươi. Sáng mai ta đi đưa nàng. Vương Ngọc Lan đã nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vẫn là đứng dậy hướng phía cửa sổ thăm dò. Lý Hòa ẩy cửa, chưa thôi động, bên trong khóa trái, đang chuẩn bị hô người. Cửa đã lên tiếng trả lời mở. Vương Ngọc Lan trầm trầm nói, lần sau lại muộn như vậy liền không cho ngươi mở cửa. Lý Hòa gợi cười, lơ đễnh, chỉ là nói, chúng ta cùng Hà gia quan hệ còn có thể. Dù sao chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Vương Ngọc Lan nói, liền ngươi sẽ làm người tốt. Lý Hòa giữ cửa chen vào về sau. Nàng không yên lòng, lại quay người lại, một lần nữa xác nhận một lần. Lý Hòa đã tập mãi thành thói quen. Lão nương hiện tại tình trạng, hắn lại không dám ra ngoài rồi. Trong lúc nhất thời, hắn thật không biết làm sao bây giờ. Hà lão tây đầu bảy qua đi, Lý Mai cặp vợ chồng cùng Lý Long cặp vợ chồng tới. Tìm Lý Hòa chuyên thương lượng chuyện này, người một nhà ngồi tại Lý Long trong nhà. Lý Hòa uống ấm trà, thỉnh thoảng nhấp lên hai cái. Lý Mai nói, ngươi nên ra ngoài làm việc của ngươi liền đi bận bịu. Ta đoán chừng Hà Phương đều vội muốn chết. Ngươi không yên lòng lão nương, có thể lưu lại Hà Phương một người ở nơi đó cũng không được. Lý Long nói, nàng một người còn chưa tới không thể tự lo liệu tình trạng. Ta đây, về sau thường xuyên trở về là được. Theo tỉnh thành trở về cũng gần. Người trong thôn, ta từng nhà bàn giao, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, các ngươi một điểm không biết tình trạng. Nàng hiện tại mua cái gì đều là đồ tiện nghi mua. Mua thịt đều là mua loại kia xuống nước thịt. Hiện tại cũng là ta vội tập đi mua. Căn bản không dám để cho hắn đi. Chỉ có mấy ngày gần đây nhất hắn mới cùng trên trấn 5-6 nhà. Thịt bản án bàn giao minh bạch. Mỗi gia thịt bản án lấp 2 vạn khối tiền. Chỉ cần lão nương đi, liền cho tốt nhất thịt, cho giá tiền thấp nhất. Sau đó Vương Ngọc Lan đi chợ trở về, luôn luôn vui mừng hớn hở, nói trên trấn thịt án lão bản đợi nàng làm sao tốt. Lý Mai nói, các người chớ để ý, tiếp vào ta vậy đi, dù sao ta mỗi ngày ở nhà, có nhiều thời gian, ta đến quản là được, các người an tâm làm các ngươi. Dương Học Văn nói, ta tính về hưu, ở nhà kiếm sống. Cùng ngươi tỷ hai người có thể, không cần các ngươi quan tâm, hắn đời này nhất cảm niệm chính là hai cái anh em vợ. Nếu như không có bọn hắn, hắn quả thực không thể tin được cuộc sống của mình gặp qua thành bộ dáng gì. Hai cái anh em vợ điều kiện đều rất tốt, hắn một mực không chiếm được hồi báo cơ hội, bây giờ tại lão nhân vấn đề lên, hắn tự nhiên không để lại dư lực muốn kéo qua đến. Dù là cho hai cái anh em vợ giảm bớt một điểm áp lực cũng là tốt. Đoạn Mai nói, cái kia không tưởng nổi. Hai nhi tử đâu, cùng khuê nữ qua, muốn để người nói xấu. Lý Mai nói, niên đại gì, còn làm những này nghèo giảng cứu. Không có chuyện gì, ta là lão đại tỷ. Nên ta, Lý Hòa nói, nàng nếu là thật nguyện ý đi theo ngươi ta ngược lại là thật không có ý kiến. Sợ là sợ tại nàng không nguyện ý đi theo ngươi. Nàng hiện tại chạy nhà cầu đều muốn khóa cửa. Để nàng bỏ ra đi theo ngươi, ta nhìn quá sức. Lý Mai giảo hoạt nói, Đỗ Quân muốn sinh, ta để nàng cho ta chiếu cố nàng dâu, mang hài tử, nàng không thể có ý kiến. Nàng nếu là không đồng ý, ta